có hai tiếng nổ vang xuất hiện ngay dưới chân hắn. Trong lúc cuồng phong ầm ầm thổi tung tuyết dưới đất, hắn đã lướt nhanh tới trước, chỉ còn cách Hoàng Đế Vân Tần khoảng 10 bước. Vào lúc chiến trận nguy hiểm như vậy, Lâm Tịch cho rằng mình phải cận chiến mới có thể giết chết Hoàng Đế Vân Tần được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, bí mật cuối cùng thứ đến trước mặt Hoàng Đế Vân Tần sớm hơn cả Lâm Tịch chính là phi kiếm của Lâm Tịch. Mộ quang kiếm của Lâm Tịch chính là tuyệt học chân truyền của Văn Dương kiếm được giải hoàn chân truyền thụ lại. Mà trước kia giải hoàn chân lại được coi là thánh sư ngự kiếm có tốc độ nhanh nhất thành Trung Châu. Nên khi tu hành mộ quang kiếm, Lâm Tịch đã học được rất nhiều tinh hoa kiếm đạo từ giải hoàn chân. Hơn nữa, tốc độ bộc phát hồn lực của Lâm Tịch lại nhanh hơn các thánh sư bình thường rất nhiều. Nên mặc dù phi kiếm của hắn hiện giờ không mảnh và mỏng như phi kiếm của giải hoàn chân, nhưng nếu xét về tốc độ, đúng là chỉ hơn chứ không kém hơn giải hoàn chân. Đối mặt với thanh phi kiếm đã gần như đâm thẳng về mi tâm của mình, Hoàng Đế Vân Tần thật sự không dám nghĩ Lâm Tịch là một thánh sư vừa mới tiến giai, thậm chí hắn ta còn cảm thán thực lực của Lâm Tịch đã vượt qua rất nhiều thánh sư ngự kiếm lâu năm, nên hắn rất lạnh lùng vung trường kiếm trong tay mình lên. Ánh kiếm khổng lồ còn chưa được ngưng tụ hoàn toàn bay ra trước người hắn, tạo thành một bình chướng còn hoa lệ hơn cả mộ quang kiếm. Phi kiếm của Lâm Tịch bị vô số ánh kiếm chém phải, không ngừng rung động mãnh liệt ngay trên không trung, nhất thời không thể tiến tới được. Ngay một khắc này, trường kiếm chân thật trong tay Hoàng Đế Vân Tần chém trúng thân kiếm của Lâm Tịch, mũi kiếm chạm vào thân phi kiếm của Lâm Tịch. Nếu như so sánh với lần va chạm giữa mộ quang kiếm và ánh kiếm khổng lồ khi nãy, lần va chạm này càng chất phác tự nhiên hơn, nhưng lại tỏa ra một luồng khí thế chấn động cả tâm người. Phi kiếm của Lâm Tịch bị đè xuống bên dưới, cả thân kiếm phát ra âm thanh rung động màng nhĩ, khiến cho người ta có cảm giác cả thân thể gần như bị phân giải. Hừ, nhưng vào giờ khắc này, người kinh ngạc nhất lại là Hoàng Đế Vân Tần. Phán đoán ban đầu của Lâm Tịch không hề sai lầm, bởi vì thanh kiếm trong tay trưởng tôn cầm sắt chính là chiếc sừng của con rồng đã chết trong núi Chân Long. Chiếc sừng rồng này không chỉ ẩn chứa sức mạnh nguyên khí mạnh mẽ, mà bản thân nó cũng vô cùng cứng rắn. Nếu như va chạm với nó, phần lớn phi kiếm đều sẽ bị thanh kiếm này chấn vỡ, nên hắn không thể ngờ rằng thanh phi kiếm của Lâm Tịch lại có thể tiếp nhận được một chiêu này của hắn. Hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch chấn động, có rất nhiều luồng hồn lực không thể khống chế được nên lập tức xông ra ngoài tạo thành những vết thương. Nhưng từ khi rời khỏi học viện Thanh Loan để rèn luyện, hắn đã phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất, nên bây giờ hắn hầu như không bị ảnh hưởng nào. Thậm chí đôi mắt của hắn còn phát ra luồng sáng vô cùng chói mắt và tinh khiết, bắn thẳng tới hai mắt của Hoàng Đế Vân Tần. Hoàng Đế Vân Tần không thể tránh kịp quang minh của Lâm Tịch. Trong thời gian gấp gáp như vậy, hắn đã không còn kịp xoay đầu tránh né. Nhưng ngay nháy mắt quang minh tinh khiết đánh tới mắt mình, đôi mắt của hắn cũng phát ra hai luồng sáng vô cùng tinh khiết. Khóe miệng của hắn nhếch lên tạo thành nụ cười lãnh khốc và đắc ý. Viện tế ti là thuộc về Vân Tần, sao ngươi cho rằng ta sẽ không biết quang minh? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có ngươi là đại biểu được cho quang minh? Hắn rất muốn nói những lời này. Dù sao hồn lực của hắn cũng mạnh hơn Lâm Tịch, nên quang minh của hắn sẽ lập tức xua tan đi quang minh của Lâm Tịch, xông vào hai mắt của Lâm Tịch. Nhưng những lời hắn muốn nói lại hóa thành tiếng hét thảm thương. Quang minh của hắn không thể bao phủ được quang minh của Lâm Tịch, chỉ là hòa tan đi một chút quang minh của Lâm Tịch mà thôi, nên vẫn có rất nhiều quang minh đâm thẳng vào mắt hắn như những cây châm nhỏ. Tuy nhiên, sức mạnh của quang minh này lại không thể khiến đôi mắt của hắn ta bị đốt cháy giống như của ảnh tử thánh sư khi nãy, nên bên trong tiếng hét thảm thương của hắn, còn bao gồm cả sự kinh ngạc tột độ. Lâm Tịch biết tại sao, trong lúc Hoàng Đế Vân Tần kêu đau, khuôn mặt của Lâm Tịch trở nên lạnh lùng vô cùng. Cả người hắn hơi cúi lại, vươn tay bắt lấy thanh phi kiếm đã bị mất đi khống chế, chuẩn bị rơi xuống đất, nhanh chóng tung ra một kiếm vô cùng hoàn mỹ, đâm thẳng tới trái tim của Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần nghiêng người, cánh tay phải phát ra tiếng kêu lách cách, cả cánh tay của hắn bất ngờ dài ra. Trước khi mũi kiếm của Lâm Tịch có thể đâm trúng quần áo của hắn, lòng bàn tay của hắn đã đặt lên bụng Lâm Tịch. Không thể dùng ngôn từ nào để hình dung tốc độ một chưởng vừa rồi của Hoàng đế Vân Tần. Từ khi hắn bắt đầu tế kiếm, cho đến khi hắn tung chưởng như vậy, nhiều người tu hành trong thành Trung Châu mới sực nhớ một chuyện. Trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, trưởng Tôn Thị chính là người tu hành mạnh nhất thành Trung Châu. Trưởng Tôn Thị có thể lấy mất Giang Sơn của Lại Thị, có rất nhiều nguyên nhân đến từ sức mạnh mạnh mẽ của bọn hắn. Điều càng khiến cho nhiều người tu hành khiếp sợ và không thể hiểu được chính là một trưởng này của Hoàng đế Vân Tần sau khi đánh vào trên người Lâm Tịch, lại không có bất kỳ tiếng vang nào phát ra, tựa như có một đồ vật mềm mại dính chặt vào bụng Lâm Tịch vậy. Hiện giờ chỉ có hai người đang chiến đấu mới biết có chuyện gì đang xảy ra. Cả người Lâm Tịch khẽ run lên. Phốc. Quần áo sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện vô số lỗ thủng rất nhỏ, kèm theo đó là những luồng khí lưu ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng, cùng với vô số tia sáng theo những lỗ thủng đó mà bắn nhanh ra ngoài, tựa như lưng của Lâm Tịch đã bị chấn nát thành vô số lối đi. Nhưng sức mạnh bên trong trường kiếm Lâm Tịch lại không biến mất. Trong lúc Hoàng đế Vân Tần không thể tin được mà quát lên chói tai, mũi kiếm của hắn đã đâm rách hồn lực hộ thể da thịt bên ngoài Hoàng đế Vân Tần, đâm thẳng vào ngực. Hoàng đế Vân Tần hét lớn một tiếng, rồi lui ra ngoài. Một luồng máu tươi từ trong lồng ngực của hắn bắn ra ngoài thật cao, thậm chí khi hai chân của hắn đã chạm đất, luồng máu tươi này còn chưa rơi xuống đất. Cho đến lúc này, rất nhiều người tu hành cấp cao trong thành Trung Châu mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân giúp cho Đại Cung Phụng triều đình Nghê Hạc Niên có thể vô địch thành Trung Châu trong một thời gian dài, chính là vì hắn ta có một môn tu hành đặc biệt, có thể quán trú hồn lực của mình vào trong cơ thể kẻ địch. Một chưởng vừa rồi của Hoàng đế Vân Tần tựa như môn tu hành đặc biệt của Nghê Hạc Niên. Một chưởng này tựa như không có tiếng động, nhưng lại truyền vô số hồn lực vào bên trong cơ thể Lâm Tịch. Không có một thánh sư nào có thể tiếp nhận được nhiều hồn lực khác nhau như thế, mà Hoàng đế Vân Tần muốn dựa vào một chưởng này để đánh chết Lâm Tịch. Nhưng không biết là vì nguyên nhân gì, hay là Lâm Tịch đã sử dụng thủ đoạn gì, mà một chiêu chí mạng của hắn đã bị hóa giải hoàn toàn. Trong người Hoàng đế Vân Tần hiện giờ không còn bao nhiêu máu tươi, nhưng khi hắn dùng tay che ngực của mình, vẫn có nhiều máu tươi theo ngón tay chảy ra ngoài. Thật không ngờ trên người ngươi lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn cố gắng dùng hồn lực áp bách máu thịt của mình, ngăn cản vết thương trên người chảy ra nhiều máu tươi hơn vì kiếm ý của Lâm Tịch đang khuấy động trong người, đồng thời điên cuồng quát lên một tiếng. Trưởng Tôn Thị có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một gia tộc mới chỉ tích lũy được vài trăm năm. Lâm Tịch ho nhẹ một cái, nhìn Hoàng đế Vân Tần đang chảy máu thấm nhuộm cả long bào, nói, ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể thắng được toàn bộ người tu hành. Hiện giờ Hoàng đế Vân Tần đã không thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Lâm Tịch, nhưng hắn vẫn không cảm thấy hối hận. Nếu như vậy, hãy khiến cho toàn bộ câu chuyện xưa và tốt đẹp bị hủy diệt đi. Hắn nói một câu khiến cho Lâm Tịch nhất thời không hiểu nổi. Có một luồng khí tức cực nóng, thậm chí có thể sánh ngang với ngọn lửa chí cao của trưởng giáo núi Luyện Ngục, từ trên làn da tái nhợt của hắn phát ra ngoài. Ngay cả tuyết đọng ở nơi xa cũng bị luồng khí nóng kinh khủng này hòa tan, tạo thành những mảng nước đọng trên mặt đất. Lâm Tịch cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì so sánh với khí tức của Hoàng đế Vân Tần trước khi bị trọng thương, luồng khí tức này thậm chí còn khổng lồ hơn, mà tựa như không phải là sức mạnh của bản thân Hoàng đế Vân Tần. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy một bức ảnh kỳ dị. Thân thể bị thương của Hoàng đế Vân Tần vẫn rất thê thảm, suy yếu vô cùng, nhưng lại có một luồng nguyên khí màu đỏ khổng lồ từ trong cơ thể hắn bay lên, tạo thành hình ảnh một con thú to lớn kỳ dị. Nguyên khí bàng bạc đánh thẳng lên những tầng mây bao phủ hoàng thành Trung Châu khổng lồ, khiến cho những đám mây màu vàng ở trên bị nhuốm một màu đỏ chói mắt. Trên thân con dị thú màu đỏ này có rất nhiều hoa văn hình dạng xoắn ốc. Nếu như nhìn từ xa lại, trông nó giống như một chó lai, mà theo những gì Lâm Tịch đã biết ở kiếp trước, chỉ có một thú mới có hình dạng này, chính là kỳ lân. Rất nhiều người già trong thành Trung Châu gần như ngừng thở. Trên thế gian này, chỉ có một con kỳ lân như vậy từng xuất hiện. Nhiều năm trước, con kỳ lân này đã cùng với một con chim xấu xí được gọi là Uyên Ương, theo một người tu hành trung niên tiến vào thành Trung Châu. Sau đó, vô số người tu hành thành Trung Châu đã thấy những cuộc chiến khốc liệt và cường đại. Ai cũng nhớ được con kỳ lân này mạnh mẽ như thế nào, nhớ được lúc nó bộc phát nguyên khí, trên trời cao lập tức sẽ xuất hiện những ánh nắng chiều diễm lệ. Đây chính là kỳ lân của Trương Viện Trưởng. Kỳ lân và Trương Viện Trưởng đã cùng nhau rời khỏi học viện Thanh Loan, sau đó biến mất ở thế gian này. Ngay cả người của học viện Thanh Loan nờ cũng không biết tung tích chính xác của nó và Trương Viện Trưởng. Mà bây giờ, thật không ngờ nó lại xuất hiện trong tình thế này. Dung hồn, càng ngày càng có nhiều người hiểu được ý nghĩa của việc kỳ lân xuất hiện như vậy. Càng ngày càng có nhiều người cảm thấy lạnh lẽo, hàm răng tê bút. Nếu như con kỳ lân này bị dung hồn, vậy nó không thể còn sống được. Nếu nó đã chết, vậy Trương Viện Trưởng đã biến mất cùng với nó đâu? Hoàng Đế Vân Tần chắc có liên quan đến câu hỏi này. Vào lúc này, tâm tình của Lâm Tịch đã tựa như chìm xuống đáy cốc. Hắn nhớ tới Nam Cung Vị Ương đã từng nói rằng nàng nhìn thấy chân long vệ không có ngón tay. Những gì hắn ta suy đoán càng lúc càng gần với hiện thực tàn khốc. Hắn từng nhìn thấy Minh Ca, chưa từng nhìn thấy Kỳ Lân, cũng chưa từng nhìn thấy vị đại thúc đến từ cùng một thế giới với hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tấm bia ghi lại những lời của đại thúc ở Học viện Thanh Loan, vận mạng của hắn và Học viện Thanh Loan, bao gồm cả đại thúc trung niên, con Kỳ Lân và Uyên Ương, đã không thể phân chia được. Bọn họ chính là sư thầy của hắn, chính là người thân của Hạ Phó Viện Trưởng. Nhìn thấy nguyên khí trong người Hoàng Đế Vân Tần đang điên cuồng và bị thương nặng bốc lên trời cao, ngưng tụ thành hình ảnh con dị thú này. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng hắn lại không thể nào ngăn cản cảm giác đau như trái tim bị cắt thành ngàn mảnh bên trong lòng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, Vân Tần đau thương ngươi đáng chết. Lâm Tịch nhìn Hoàng Đế Vân Tần đang được một loại nguyên khí màu đỏ bao quanh, trông càng lúc càng điên cuồng, gằn từng chữ. Nếu như người hủy diệt câu chuyện xưa đẹp đẽ này không phải là ta, liệu ngươi còn quyết định truyền ngôi vị hoàng đế cho Trưởng Tôn thị không? Hoàng Đế Vân Tần hoàn toàn điên cuồng, nhìn Lâm Tịch, sung sướng mà nói. Từ những lời này, Lâm Tịch có thể nhận ra được những ý nghĩa khác nhau. Hắn trầm mặc, mà máu tươi đang từ trên người chảy xuống lại tựa hồ đang bốc cháy. Có lẽ vì bị ảnh hưởng từ loại nguyên khí màu đỏ phía trước. Hoàng Đế Vân Tần còn mạnh mẽ hơn lúc bình thường, bắt đầu cười to, từng bước đi tới. Không khí hoàn toàn bị hắn ta bóp ép, vô số âm thanh nổ vang tí tách vang lên, tiến tới gần Lâm Tịch. Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu lên, hắn không ra tay. Cho đến bây giờ, chỉ có một mình hắn quyết đấu với Hoàng Đế Vân Tần. Đó là vì khi trước còn có sự uy hiếp của núi Chân Long, đó là vì hắn muốn phá tan sức mạnh dân chúng mà Hoàng Đế Vân Tần muốn dựa vào, chứ không có nghĩa trong thành Trung Châu này không còn người tu hành nào khác. So sánh với hắn, trong thành Trung Châu này nhất định có người có tình cảm sâu đậm với dị thú Kỳ Lân, nhất định còn đau lòng hơn hắn. Trong nháy mắt hắn trầm mặc mà ngẩng đầu lên, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ đùng. So với những tia chớp màu vàng từ trên trời cao đánh xuống khi trước, tiếng nổ đùng này còn lớn hơn, còn tức giận hơn. Khi trong thành Trung Châu có rất nhiều người cảm thấy đau lòng tới mức không thể thở được, bỗng nhiên có một ánh tên thậm chí còn rực rỡ và chói chang hơn cả ánh sáng mặt trời che lấp hết thảy, bắn thẳng tới Hoàng Đế Vân Tần. Hoàng Đế Vân Tần điên cuồng cười to,

phòng ngừa Nam Cung Vĩ Ương giết chết mình, lại nở một nụ cười thảm. Phốc, một chút hồn lực còn sót lại trong người hắn nổ tung. Sau đấy cả người hắn đã hoàn toàn biến mất ngay trong trung tâm trận pháp được rất nhiều cột sắt vây quanh. Trong một chiếc xe ngựa đang dừng tại một nơi cách núi Chân Long không xa, khuôn mặt của trưởng công chúa đã sớm đầy nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Vinh Công Xưởng Lâm Tịch di chuyển trông rất chậm chạp, nhưng mỗi bước hắn bước ra, thật ra lại nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Khi hắn đi trong thành Trung Châu, số người đi theo sau hắn đã giải tán dần, không còn thể tập trung đông đúc như trước. Theo hắn nghĩ, những gì mình đã làm vì đế quốc này hiển nhiên không thể so sánh với Trương viện trưởng trong lòng dân chúng được. Thậm chí, mình vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của Trương viện trưởng trong tâm trí bọn họ. Cho nên, Lâm Tịch chưa bao giờ cảm thấy bị thất bại. Bất kể dân chúng Vân Tần có đối xử hay dành tình cảm cho mình như thế nào. Sau khi đi đến một ngã rẽ, hắn lặng lẽ mở cuộn giấy mỏng mà chân khoái đã đưa cho mình. Vào lúc Hoàng đế Vân Tần sử dụng sức mạnh dung hồn, khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn. Hắn biết Hoàng đế Vân Tần ngoại trừ lý do phá hủy đi những câu chuyện xưa tốt đẹp nhất ra, dụng ý lớn nhất chính là muốn Lâm Tịch tiến vào Sơn Mạch Đăng Thiên để tìm kiếm sự thật. Mà bây giờ chân khoái lai lặng lẽ nhét vào tay hắn một cuộn giấy mỏng như vậy, càng khiến hắn cảm thấy có chuyện không tầm thường đã diễn ra. Trên cuộn giấy này chỉ có 5 chữ, Thành Tây Vinh Công Xưởng. Lâm Tịch sử dụng hồn lực để chấn nát cuộn giấy này, sau đó chạy nhanh tới Thành Tây. Thành Tây Trung Châu có rất nhiều công xưởng. Khi trước Lâm Tịch chưa từng đến nơi này, hắn cũng không biết Vinh Công Xưởng rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng khi chạy nhanh tới Thành Tây, Lâm Tịch lại có thể xác định được Vinh Công Xưởng là xưởng nào. Bởi vì trong những công xưởng được xây dựng xuyên suốt Thành Tây này, chỉ có một công xưởng đang phát ra khói đen dày đặc. Hiện giờ còn rất nhiều người đi theo Lâm Tịch, cùng với Lâm Tịch đi đến gần các công xưởng kia. Rất nhiều người, nhất là những người tu hành trong thành Trung Châu, lập tức phát hiện khói đen dày đặc trên bầu trời bao la. So sánh với Lâm Tịch, bọn họ càng biết được nơi đó chính là Vinh Công Xưởng. Ở Thành Tây có tất cả 13 công xưởng, trong đó có 12 công xưởng là của triều đình, vì triều đình chế tạo quân giới. Trong 13 công xưởng này, Vinh Công Xưởng không phải là công xưởng lớn nhất, nhưng lại có nhiều bậc tượng sư nhất. Mà công xưởng này lại không chế tạo quân giới, chỉ chuyên tâm chế tạo các hồn binh. Điều khiến những người khác phải nghi ngờ vào lúc này chính là Vinh Công Xưởng và những công xưởng cao cấp khác trong thành Trung Châu xưa nay đều thuộc về Dung Gia. Sau lễ tế thu năm ngoái, Dung Gia và Lãnh Gia đã trở thành hai gia tộc có sức mạnh vô cùng quan trọng trong thành Trung Châu. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Dung Gia không thể không có liên quan. Những công xưởng khác đã dừng hoạt động, tại sao công xưởng này còn vận chuyển như vậy? Bước chân của Lâm Tịch vẫn rất đều đặn. Hiện giờ phần lớn dân chúng thành Trung Châu còn chưa trở về nơi ở bình thường của họ, nên bên trong các căn nhà mà Lâm Tịch vừa đi ngang qua đều rất trống vắng. Trong nội thành trống vắng như vậy, bất kỳ động tĩnh rất nhỏ nào sợ rằng cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Điều khiến lòng hắn càng lúc càng nặng nề chính là những người trong công xưởng rất có thể đã biết hắn đang đi đến, nhưng các cột khói bốc lên trời cao tựa như không hề thay đổi. Cảm giác như vậy cho hắn biết một việc, nếu như công xưởng này cất giấu bí mật nào, vậy người cất giấu bí mật đó biết rằng đợi đến khi bí mật đó bị hắn phát hiện, người này cũng không cần để ý đến nữa. Bên ngoài công xưởng vẫn có Trung Châu vệ mặc giáp bạc đi qua tuần tra. Các quân nhân Vân Tần này đã nhận được mệnh lệnh trước đó và luôn làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên không biết Hoàng cung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn đều nhìn thấy những đám mây trước bao phủ cả Hoàng thành Trung Châu, nhìn thấy tia trước màu vàng từ trên đánh xuống. Bây giờ lại nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện trong tầm mắt của mình, các quân nhân Vân Tần vốn đã cảm thấy khẩn trương và lo lắng này, nay càng kinh hoàng hơn. Hoàng đế Vân Tần đã chết, trưởng công chúa Vân Tần sẽ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Đi tới trước mặt những quân nhân Vân Tần này, Lâm Tịch trực tiếp nói một câu, sau đó hỏi, ai là giáo quan của các ngươi? Một quân nhân mặc giáp bạc trẻ tuổi run rẩy, đôi môi nhấp nháy, nhưng lại không nói được lời nào. Trước khi ta tới đây, có thứ gì được vận chuyển ra ngoài không? Lâm Tịch nhìn tên giáo quan Trung Châu vệ nhất thời không nói được lời nào này, hỏi. Tên quân nhân mặc giáp bạc trẻ tuổi này nuốt nước bọt vài cái, sau đó mới lắc đầu, không có. Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó lướt qua những Trung Châu vệ này, đẩy cửa lớn màu đen nặng nề ra, đi vào bên trong. Nhưng dựa vào cảm giác mạnh mẽ của mình, hắn lập tức đi thẳng đến một phòng xưởng ở gần bờ sông nhất. Khi hắn đi vào phòng xưởng rất lớn có rất nhiều lò luyện chế này, hắn nhìn thấy bên trong có mấy chục người đã ngừng động tác, người nào người nấy cũng tái cả mặt khi nhìn thấy hắn. Đằng sau mấy lò luyện chế hình dạng quái thú, có mấy người dùng các tấm phẳng kim loại ngăn cách, tạo thành một khu vực vô cùng sạch sẽ. Có vô số linh kiện được chế tạo từ kim loại hay tinh thạch, được đặt ngay ngắn lên các kệ sắt. Mà hiện giờ, trong mắt của Lâm Tịch đã không còn những lò luyện hình dạng quái thú, không còn hình ảnh các tượng sư giật mình khi nhìn thấy hắn, thậm chí hắn ta cũng không quan tâm đến bố trí của phòng xưởng này như thế nào. Ánh mắt của hắn ta nhanh chóng lướt qua các tượng sư ở đây, quan sát một số đồ vật đã được luyện chế, cuối cùng dừng lại một đồ vật được đặt bên trong khu để hàng. Đó là một tấm kim loại xoay được rất dày. Bên trên tấm kim loại xoay được này có rất nhiều hoa văn hình dáng cổ xưa. Ngay trung tâm của tấm kim loại còn có một trục xoay. Xung quanh có rất nhiều bánh răng. Sắc mặt Lâm Tịch dần tái nhợt. Hắn dường như không để ý đến các tượng sư bên cạnh. Lướt qua người họ, tới gần tấm kim loại xoay được kia. Hắn hy vọng thứ mình nhìn thấy là sai. Nhưng khi mũi chân của hắn chạm vào tấm kim loại xoay được rất dày đó, hắn biết mọi thứ đều là sự thật. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn vào đám tượng sư khi trước còn bị hắn coi là không khí, hỏi, các ngươi đang chế tạo cái này, có biết đây là cái gì không? Tất cả tượng sư này không thể hiểu được tâm tình và cảm xúc hiện giờ của Lâm Tịch. Bọn họ cũng không lên tiếng, nhưng các tượng sư già nhất lại cố gắng gật đầu. Ai ra lệnh cho các ngươi chế tạo cái này? Lâm Tịch nhìn những tượng sư già nhất, hỏi, là Dung Đại Nhân, một tượng sư già nghiêm mặt nói. Lâm Tịch nhìn tên tượng sư già mặc y phục công ty này, hỏi, Dung Đại Nhân, Dung Tông Sinh Đại Nhân. Tên tượng sư già này nói tiếp, Dung Tông Sinh không phải là vị nguyên lão ngày xưa ngồi sau những bức màn tre, nhưng sau lễ tế thu năm ngoái, hắn ta đã trở thành người đứng đầu Dung gia thành Trung Châu. Lâm Tịch hít sâu một hơi, hỏi tiếp, phương pháp và tài liệu chế tạo những thứ này từ đâu tới? Được chuyển tới khi nào? Chúng ta chỉ phụ trách luyện chế vài linh kiện trong đó thôi. Tên tượng sư già này có thể nhận ra Lâm Tịch chỉ muốn hỏi nguồn gốc của những vật này, nên càng yên tâm hơn, giải thích rõ ràng, trong đó có hai linh kiện là hợp kim, công xưởng này có thể sản xuất được. Còn những linh kiện khác đã được chế tạo và hoàn thành lại từ nơi khác đưa tới. Chúng ta biết đây là một hồn binh vô cùng lợi hại, nhưng lắp ráp cụ thể như thế nào, chúng ta không biết được, bởi vì chúng ta chỉ nhận được lệnh luyện chế theo trình tự thôi. Sau khi dừng lại một chút, tên tượng sư này bổ sung, những thứ này được đưa tới đây khoảng 7 ngày trước. Lâm Tịch nhìn tấm kim loại xoay tròn dưới chân mình, nếu như từ chỗ hắn đứng nhìn quanh, có thể thấy tổng cộng có 3 tấm kim loại như vậy, nên hắn khẩn trương hỏi tiếp, nếu như các ngươi làm theo trình tự như vậy, có phải sẽ nhanh chóng hoàn thành những tấm kim loại như vậy không? Hẳn sẽ hoàn thành trong 5 ngày. Tên tượng sư này nhìn Lâm Tịch nói. Lâm Tịch gật đầu, hắn không nói thêm gì với các tượng sư này, thậm chí không dặn dò nên xử lý những đồ vật này như thế nào. Hắn ra khỏi công xưởng này, ngừng lại ngay cửa, vừa đứng lại, hắn đã cảm thấy hoa mắt. Vào lúc này, Nam Cung Vị Ương lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trưởng công chúa không đến núi Chân Long. Khi còn chưa đến gần hắn, Nam Cung Vị Ương đã nói. Hai tay của Lâm Tịch run rẩy, hắn lập tức hỏi Nam Cung Vị Ương, ngay cả cô cũng không điều tra được là ai đã mang cô ta đi sao. Nam Cung Vị Ương gật đầu, nhìn Lâm Tịch hỏi, công xưởng này có cái gì? Khôi lỗi kim loại, khôi lỗi kim loại thánh sư. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương, hỏi,